Mạt Thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 12, Mạt Thế bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đối mặt với sự xuất hiện tang thi, đại đa số người bởi vì có thanh âm lạnh như băng nhắc nhở mà chạy qua một kiếp. Trên đường cái, tùy ý có thể thấy được tang thi đi lại, tang thi thân thể cứng ngắc lại có lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Đối mặt sức mạnh của tang thi cùng diện mạo vô cùng kinh dị, chỉ có rất ít người lựa chọn chống cự, đa số người bởi vì e ngại mà bị tang thi cắn bị thương, mà bị biến thành tang thi, trong đó đại đa số là nữ nhân. Nhìn thấy tang thi ghê tởm, đại đa số nữ nhân lựa chọn núp ở sau lưng nam nhân, nhưng khi nguy hiểm chính thức tiến đến, trừ mình ra còn lại ai là có thể chân chính đáng tin. Toàn bộ thế giới đã rối loạn, mọi người tranh nhau chạy dẫm đạp lên nhau, thét chói tai, gào thét mắng. Ngày tận thế đã qua 2 ngày rồi, Vân Khởi liên tục ngây ngốc ở trong phòng tu luyện, ngẫu nhiên thường xuyên qua radio biết được bởi vì thời tiết đột biến, bên ngoài đã chết rét không ít người, nhiệt độ đã hạ xuống dưới 0 độ, âm 30 độ. Mà trong lầu hệ thống sưởi cũng khi có khi không, may mà Vân Khởi tu luyện nguyên khí, trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, lại mặc áo long cừu ấm áp, ngược lại không cảm thấy lạnh. Ngày tận thế tới quá mức đột ngột, đói cùng rét lạnh khiến cho mọi người rời đi phòng ốc ra đi tìm vật tư. Mà Trung Sơn quân khu quân đội đã tiến vào chiếm giữ thành thị, bắt đầu từng bước thanh lý tang thi, khống chế cục diện rối rắm. Nhưng là Vân Khởi biết rõ tang thi sẽ càng ngày càng nhiều, tiến hóa cũng quá nhanh, những thứ này bình thường quân đội căn bản ngăn cản không nổi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là nhanh chóng bỏ thành. Mà nương theo tang thi xuất hiện là lượng người có dị năng cùng người biến dị, nghĩ đến rất nhanh cũng mau muốn thức tỉnh rồi. Vân Khởi cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, chỉ thấy một bọc nước từ từ xuất hiện ở tay phải của Vân Khởi, rồi sau đó theo Vân Khởi rót lực lượng từ từ vào biến thành bén nhọn băng nhận. Này vốn là có từ kiếp trước của nguyên chủ, người có dị năng hệ thủy, mà còn lại Vân Khởi là đem nguyên khí của bản thân rót vào bọc nước, lại có thể dễ dàng biến hóa thành công kích cường đại hơn dị năng hệ băng. Vân Khởi xòe bàn tay trái, chỉ thấy thoáng một cái hiện một chút ánh chớp, một quả cầu sét liền xuất hiện ở Vân Khởi tay trái. Quả cầu sét tuy nhỏ thế nhưng lúc ẩn lúc hiện tia sét lại tản ra một lực lượng làm cho tâm người ta phải kinh sợ. Vân Khởi vốn cho là mình chỉ có thể thức tỉnh thủy hệ dị năng, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể thức tỉnh hệ lôi dị năng tính công kích lớn nhất, có hệ lôi dị năng, an toàn của nàng lại thêm một tia bảo đảm. Ở thời điểm Mạt Thế vừa mới đến, nàng dị năng liền thức tỉnh rồi, mấy ngày nay ở trong phòng chính là vì có thể mau chóng đề cao mình dị năng. Hiện tại hệ thủy dị năng cùng hệ lôi dị năng của nàng đã sắp đột phá cấp 2, chờ đột phá cấp 2 dị năng, Vân Khởi liền quyết định rời đi Trung Sơn Thị đi thủ đô. Trung Sơn Thị chỉ trong vòng 2 tuần nữa liền sẽ bị quân đội bỏ qua, mà Vân Khởi là muốn ở 2 tuần lễ trong đột phá cấp 2. Dầm mầm mầm Vân Khởi một lòng tu luyện, hoàn toàn yên lặng trong đó, lại bị tiếng đập cửa kịch liệt cắt đứt. Vân Khởi khẽ nhíu mày, còn là đứng lên mở cửa, chỉ thấy cửa lại có một người đàn ông vạm vỡ chứng kiến Vân Khởi sau, sừng sốt một tí trong. gocchuyenaudio.com, mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là hỏi, tiểu cô nương có muốn hay không cùng đi ra ngoài tìm đồ ăn? Vân Khởi vốn muốn nói không cần rồi, nhưng vừa nghĩ mấy ngày nay chính mình liên tục yên lặng tu luyện ở trong nhà cũng không biết tình huống bên ngoài, vì vậy gật gật đầu nói. Đi, nam nhân nghe được Vân Khởi muốn đi, gật đầu nói. Mau một chút, chúng ta tại dưới cầu tập họp, sau đó nhìn thoáng qua Vân Khởi gầy yếu thân thể, cuối cùng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhớ rõ mang theo vũ khí. Cảm ơn, Vân Khởi gật đầu nói tạ. Ta gọi Cao Lôi, người kêu ta Lôi ca là tốt rồi, xoay người đi thời điểm nhịn không được lại dặn dò. Nhanh lên a, được Vân Khởi chờ Cao Lôi đi rồi, đóng cửa lại, trở về đến trong nhà, xuất ra một cái đại túi du lịch, lấy ra một thanh thiết côn to tầm bằng cánh tay trẻ em. Vân Khởi đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy những hộ tòa trong nhà này đại đa số mỗi hộ đều có một vài người theo đội ngũ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Bà, người cố gắng lên a, nhất định phải đem những quái thú kia cấp đánh bại. Một bé trai khoảng 3-4 tuổi cùng mẹ của hắn đứng ở cửa, đưa cho một thanh niên tầm hơn 30 tuổi một thanh dao phay, vừa dưa vừa dặn dò cẩn thận. Nữ nhân có chút bận tâm nhìn xem chồng của mình, rất muốn nói. Không nên đi, nhưng khi nhìn đến đứa con trai 3 tuổi, nữ nhân đo đỏ đôi mắt, cuối cùng là không nói thêm gì, cuối cùng liên tục dặn dò nam nhân nhất định phải trở lại. Ta không đi, ta không đi. Một giọng nữ nhân bén nhọn vang ra từ cửa một căn hộ cách không xa truyền ra, chỉ thấy một nữ sinh tầm 18 tuổi, đang bị ba của nàng từ trong phòng đánh ra đến cửa, nữ hài tử kia vẻ mặt phẫn hận, hai tay xít sao bắt lấy khung cửa, chết cũng không buông tay. Ba của nữ sinh kia là một nam nhân thấp bé, mặt tái xám, thần sắc hung ác, gắt gao trừng mắt nữ sinh kia. Không đi, mẹ kiếp ngươi không đi chẳng lẽ làm cho lão tử đi chịu chết hay sao? nói hung hăng cấp nữ sinh kia một bạt tai. Đừng thấy ta cho ngươi chút mặt mũi mà lên mặt, nếu không lấy được một chút gì đó ăn được ngươi cũng không cần nghĩ trở lại rồi. Nói hung hăng liền đem nữ sinh đẩy ra cửa chính, rồi sau đó đem cửa hung hăng đóng kín. Hừ, chết đói ngươi cái này lão bất tử. Nữ sinh dậm chân một cái, vẻ mặt hung dữ trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt mà sau đó xoay người hung hăng trợn mắt nhìn một cái người chung quanh, hừ lạnh một tiếng. Xem, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à. Người chung quanh gấp rút xoay người, hoặc là cúi đầu xuống, trong nội tâm đối cô gái không thích thật không có có lễ phép. Vân Khởi nhìn thoáng qua nữ hài tử này, lập tức xoay người, nữ hài tử bình thường, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy u ám, không giống như là một cái dễ đối phó. Lục tục lại có người từ trên lầu đi xuống, đi vào chỗ Vân Khởi, lầu 3. Đi ra ngoài tìm vật tư, mọi người trong tay phần lớn cầm lấy vũ khí, hoặc là một cái côn gỗ, hoặc là một cái nhất con dao phay, dao gọt trái cây, hoặc là dứt khoát cầm lấy thìa sắt. Chỉ có nữ sinh bị đuổi ra ngoài kia trong tay không có bất kỳ vật gì. Vân Khởi theo một số người nói chuyện tạm biết được nữ sinh này gọi Lý Diễm Linh, phụ thân ham bài bạc, mẫu thân ở thời điểm thời thơ ấu của nàng cũng bởi vì không chịu nổi phụ thân của nàng đi theo nam nhân khác, này phụ thân của Lý Diễm Linh cũng mặc kệ nàng, tiểu học không có học hết liền đi ra ngoài lăn lộn. Nếu không phải là còn có như góc truyện audio.com, vậy một phòng nhỏ chống đỡ, hai cha con đã sớm ngủ ngoài trời đầu đường lâu rồi. Lý Diễm Linh cũng rất rõ ràng phát hiện trong tay người khác đều cầm lấy vũ khí, chỉ có trong tay nàng trống trơn, mặt đối phía ngoài những thứ ăn thịt người kia, Lý Diễm Linh trong nội tâm bất an, con ngươi loạn chuyển, vừa hay nhìn thấy Vân Khởi trong tay thiết côn. Lý Diễm Linh nhìn xem Vân Khởi trong tay thiết côn, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng gấp rút hướng tới Vân Khởi đi tới. Ngươi, nàng lớn lối chỉ Vân Khởi mũi, đem cây gậy trong tay cho ta. Lý Diễm Linh từ nhỏ cùng trên xã hội người hỗn cùng một chỗ, là một mảnh nổi danh tiểu thái muội, không người nào dám trêu chọc, bình thường lớn lối quen, lúc này thấy đến gầy yếu Vân Khởi liền nổi lên không nên có ít tâm tư. Vân Khởi lạnh lùng nhìn khuôn mặt lớn lối của nữ sinh, nhẹ nâng môi đỏ mọng cút. Giọng nói lạnh như băng, không giận tự uy, làm cho Lý Diễm Linh sững sờ, lập tức giận tím mặt đưa tay tiến lên liền muốn túm tóc Vân Khởi. Lý Diễm Linh đánh qua rất nhiều lần, nữ nhân đánh nhau túm đầu tóc là chuẩn bị vũ kỹ. Vân Khởi thoáng nghiêng người liền tránh thoát tay Lý Diễm Linh, đi vòng qua sau lưng Lý Diễm Linh, một cước đá vào sau lưng Lý Diễm Linh. Bịch, một tiếng, chỉ thấy Lý Diễm Linh vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đạp ngồi bẹp dưới đất, nhịn không được ai u, kêu lên, những người xung quanh nhất thời nhịn không được che miệng cười trộm, Lý Diễm Linh này đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng bình thường làm người lớn lối, ngoài miệng không tích đức, độ lười so với da còn cấp lười hơn, chỉ biết là hưởng lạc cũng không biết đi ra ngoài tìm nghiêm chỉnh làm việc, rất là bị người xem thường. Lúc này thấy Lý Diễm Linh ăn quả đắng, tự nhiên vui mừng chế giễu. Lý Diễm Linh có chút tức giận trừng mắt Vân Khởi, nhưng không có nói cái gì, nàng hàng năm ở trong xã hội hỗn độn, vẫn có một chút nhãn lực độc đáo, biết rõ trước mắt thiếu nữ gầy yếu này không phải là người mình có thể chọc được, bất quá tương lai còn dài, dám đánh nàng Lý Diễm Linh người còn không có sinh ra đâu. Cách chương.